Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, kiếm ý thiên phạt. Ở ma thần thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên cứ như vậy nhắm mắt lại. Điều này làm cho võ thần bọn họ đều cảm thấy rất giật mình. Như vậy thời khắc mấu chốt cũng là không nhìn. Hắn giác ngộ, không để ý. HP, hỗn độn thần tôn cười nói. Đây chính là chuyện tốt. Có khả năng vào lúc này có đốn ngộ, tin tưởng giác ngộ sau khi lại sẽ có đề thăng. Mọi người gật đầu một cái. Giác ngộ là có thể gặp không thể cầu. Vào lúc này nhất định không thể làm phiền. Nếu như bị làm phiền, thật là sẽ lãng phí một lần giác ngộ cơ hội. Thiên tài khả năng tối đa không phải thiên phú, chính là thường thường từ bình thường dưới tình huống, hoặc là thấy bậc nhân tình huống lúc, tự thân sẽ có lĩnh ngộ. Theo tích lũy lại đến giác ngộ càng nhiều, như vậy lĩnh ngộ được đồ đạc thì càng nhiều. Thật là ước ao đây, nhìn một chút liền giác ngộ, ta làm sao lại làm không được đây? Yêu đồng thiên thần bất đắc dĩ nói ra, người đều đã thiên thần, nơi nào dễ dàng như vậy giác ngộ. Võ thần lườm hắn một cái, sau đó đưa ánh mắt tiếp tục tụ tập ở ma thần trên thân. Tâm từ vừa mới bắt đầu sẽ không có để xuống, cảm giác được là khẩn trương như vậy. Ở trong nội tâm võ thần một mực cầu nguyện, đại ca của mình không nên thất bại, cũng không có thể thất bại. Hắn cũng không muốn âm dương hai cách. Trước đó đều bị làm tử vong. Vậy bây giờ nhưng chỉ có ở trước mắt mình tiêu vong. Tuy nói còn rất dài thời gian, nhưng đối với bọn hắn ủng có vô tận thọ mệnh mà nói, thủy chung sẽ có tiêu vong một ngày. Ma thần bên này đã đến thời khắc mấu chốt. Từng viên một liên tử chậm rãi ngưng tụ mà thành. Bọn họ cũng có thể cảm giác được liên tử bên trong ẩn chứa kiếm ý. Như là đem trong đó một viên liên tử ném ra ngoài sau khi sẽ dẫn bạo ra cực hạn kiếm ý, hủy thiên diệt địa lực lượng trấn áp toàn trường. Xem ra rất ổn, trùng kích thần tôn không có vấn đề gì. Ma thần tu luyện lâu như vậy kiếm đạo, coi như là không dựa vào diễn hóa tâm phù, đột phá thần tôn đều không có bất cứ vấn đề gì. Hỗn độn thần tôn thấy ma thần không có vấn đề gì, lúc mặt trên gấp gáp biểu tình, rốt cục có hóa giải. Một bước cuối cùng thoạt nhìn đi vững như vậy, cơ bản không có cái gì đột biến. Nếu là có vấn đề nói, đang ngừng tụ liên tử thời điểm, cũng đã bắt đầu thất bại. Là, cơ bản giữ chắc, võ thần thấy có mấy hạt liên tử ngưng tụ mà thành lúc, dẫn theo tâm hơi chút có buông lỏng đi xuống. Mỗi cái giai đoạn phía trước mấy bước là khó khăn nhất. Chỉ cần đi ổn, căn bản là không có vấn đề gì. Đây chính là 70% xác suất thành công. Nếu cái này đều thất bại, vậy còn là không có thiên lý. Vận khí không biết nhiều kém. Đương nhiên đây không phải là y theo dựa vào vận khí, mà là chân chính dựa thực lực. Nếu như ma thần kiếm đạo trình độ quá kém nói, vậy ngay cả bước đầu tiên cũng không cách nào thành công. Ầm ầm, vào lúc này, đột nhiên không trung tràn lên từng đợt thiên lôi. Mạnh thiên phạt từ không trung nhẹ nhàng đến, nhưng so với kinh người kiếm ý, thiên phạt này hiển nhiên có một số bé nhỏ không đáng kể. Đây tiểu sư đệ đang đột phá, bọn họ đều khiếp sợ nhìn về phía Lâm Hiên, phát hiện nhắm mắt lại Lâm Hiên, lúc này từ từ mở mắt, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình đến. Gì, kỳ quái, ta chính là lĩnh ngộ được cái gì, thế nào không ngừng phạt đều dẫn động xuất hiện. Lâm Hiên kinh ngạc không thôi, hắn cũng không muốn vào lúc này đột phá, tạm thời mặc kệ có thể hay không quấy nhiễu được ma thần. Chỉ tại đây mạnh như vậy kiếm ý, là có thể để cho hắn bị những nhân tố khác quấy rầy. Nói trắng ra, là hắn khó khăn, mà không phải ma thần khó khăn. Người lĩnh ngộ cái gì? Thế nào dẫn động thiên phạt? Hỗn độn thần tôn cau mày. Ngược lại hắn oán trách Lâm Hiên ở chỗ này đột phá. Ma thần hiện tại bước chân rất ổn, sẽ không thụ đến mấy thứ này ảnh hưởng. Đương nhiên vô luận là người nào, hiện tại không cách nào quấy nhiễu được ma thần đột phá. Ở thiên đạo chi lực bao phủ xuống, không ai có thể cử động hắn. Coi như là hỗn độn thần tôn cũng không dám lộn xộn. Liều mạng đi công kích nói, nhất định sẽ bị càng mạnh phản phệ lực lan đến mà đến. Cái này thiên đạo chi lực liền là bảo vệ mê muội thần. Hắn lo lắng hay là đang mạnh như vậy kiếm ý ở dưới, Lâm Hiên sẽ có ảnh hưởng, thiên phạt đều sẽ cùng theo có một chút ảnh hưởng. Ảnh hưởng này chính là tăng cường hiệu quả. Ban đầu càng đi về phía sau lại càng khó khăn. Hiện tại sức mạnh đề thăng nói, độ khó kia càng lớn hơn. Ta chính là tỉ mỉ cảm ứng kiếm ý này, tưởng thử dung nhập thử xem. Ai biết liền dẫn động thiên phạt, Lâm Hiên mình cũng cảm thấy rất không nói gì. Ai có thể nghĩ tới gặp phải loại chuyện này đây? Hắn xác thực không có ý định làm những gì, chính là tưởng đơn thuần muốn hấp thu kiếm ý này. Ai biết mới vừa dung nhập một điểm, thiên phạt liền theo tới. Hắn đều cảm giác được không sao nói rõ được. Ở chỗ này đột phá xác thực không là một chuyện tốt. Xem ra là kiếm kia ý, dẫn động ngươi chiến ý, do đó dẫn động thiên phạt. Hỗn độn thần tôn lắc đầu nói ra, hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận xuống. Ngươi bây giờ chỉ có thể mạnh mẽ đi ngăn cản. Thiên phạt đều đến, tưởng na di đi ra ngoài đều không được. Chỉ có thể lão lão thật thật ở chỗ này ngăn cản. Sư tôn, đệ tử không có vấn đề gì. Coi như là tại đây tràn ngập trong kiếm ý, đệ tử cũng có thể ngăn cản. Những năm gần đây đều không phải tu luyện uổng phí. Lâm Hiên trên cao bay lên, cứ như vậy bay trên không trung, nhìn nghênh đón thiên phạt, hăng hái. Mấy năm nay tu luyện thiên cơ thần tôn võ học, để cho hắn đều được ích lợi không nhỏ. Cộng thêm trước đó lại có tăng lên, thiên phạt này độ khó không sẽ rất lớn. Lời là nói như vậy, chủ yếu là thiên phạt này sẽ phải chịu ma thần ảnh hưởng, sẽ kẹp theo kiếm ý ở bên trong. Hỗn độn thần tôn nhắc nhở, thanh âm chưa dứt, nguyên bản dày đặc thiên lôi, oanh két một tiếng, thoạt nhìn thật có mấy đạo kiếm ý ở phía trên. Thiên phạt này bị chung quanh lan đến, cho nên tự thân cũng chịu ảnh hưởng, nhiều mấy phần kiếm ý. Thiên phạt đã là ngang hàng tại thiên đạo chi lực bản cùng một nhà, chỉ là lẫn nhau ở giữa sức mạnh có chỗ bất đồng mà thôi. Vì vậy ma thần tình huống sẽ ảnh hưởng đến Lâm Hiên bên này. Sắc bén vô cùng kiếm quang đủ để chạm cắt hết thảy, bao quát sẽ phải thừa nhận thiên phạt Lâm Hiên, quả nhiên sẽ có ảnh hưởng. Vốn chính là sức mạnh tăng cường một điểm thiên phạt, nhưng bây giờ là nhiều một đạo kiếm ý. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, vốn đang là ba loại pháp tắc chi lực đánh xuống đến, sức mạnh có tăng lên mà thôi, trừ cái đó ra không có tăng thêm cái gì. Bị ma thần quấy rầy, nhiều mấy đạo kiếm ý ẩn chứa ở bên trong, vậy thì có điểm quấy khác nhiều. Oanh két, đầu tiên đánh xuống đến vẫn là hủy diệt pháp tắc, ngưng tụ ra hủy diệt thiên lôi, từ không trung đánh xuống đến, nhìn như thiên lôi nhanh chóng, hôm nay thoạt nhìn nhưng như là một thanh trường kiếm, từ không trung xuyên qua mà xuống, rạch ra đêm này khoảng không, cho cứng rắn bổ ra một ánh kiếm. Nhiều đóa kiếm liên trên không trung nở rộ, bạch quang lóe lên một mảnh, sức mạnh so với trước đó có tăng lên trên diện rộng. Không phải là cảm thụ ở dưới sao? Có cần phải thân thiết như vậy? Để cho ta tự mình thể nghiệm kiếm này mang. Lâm Hiên mặt mang cười khổ, cảm giác mình có một số khổ a, thật là con muốn cảm thụ một chút kiếm ý này. Thiên phạt liền thật cho hắn kiếm ý, hơn nữa tuyệt đối tự mình cảm thụ, so với ở xa xa cảm thụ cường liệt hơn nhiều. Tuyệt đối có thể hoàn toàn cảm thụ một đạo kiếm ý. Kiếm ý này hay là từ ma thần nơi đó kéo qua đây, nhất định chính là chẳng khác nào ma thần đối với hắn công kích. 1297 chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe convert by King Killer. Hết chương.